xa xôi mãi theo mây trời nhạt phai. Anh biết ngày chia tay em đã khóc từng đêm dài, những tháng ngày bao yêu dấu rơi theo một vì sao cuối trời. Rồi thời gian trôi, mùa thu đã qua, mùa đông đã sang, lạnh lùng cơn gió vô tình về miên man từng nụ hôn xưa dịu dàng. Một cuộc tình khẽ lướt qua màn đêm, âm thầm nghe nhớ thương từ sâu trái tim. Một mình anh phút giây này còn luyến tiếc nụ hôn trao nhau say đắm, vội vã như giấc mơ. Tình yêu về đây và bầu trời đêm biển xanh ra xa, bờ cát rất êm nhẹ nhàng nắng bước đôi mình, trong ánh mắt nụ cười lấp lánh rạng ngời, một nụ hồng khẽ hát trong màn đêm. Anh cùng em nắm tay nhẹ đôi bước chân, mình cùng đi tới chân trời để mãi mãi mình bên nhau em. Tình yêu đắm say, rồi thời gian trôi, mùa thu đã qua, mùa đông đã sang, lạnh lùng cơn gió vô tình về miên man từng nụ hôn xưa dịu dàng. Một cuộc tình khẽ lướt qua màn đêm, âm thầm nghe nhớ thương từ sâu trái tim. Một mình anh phút giây này còn luyến tiếc nụ hôn trao nhau say đắm, vội vã như giấc mơ. Và bầu trời đêm biển xanh rất xa, bờ cát rất êm nhẹ nhàng nắng bước đôi mình, trong ánh mắt nụ cười lấp lánh dạ một nụ hồng khẽ hát trong màn đêm. Anh cùng em nắm tay nhẹ đôi bước chân, mình cùng đi tới chân trời để mãi mãi mình bên nhau. Em yêu nhé, ngọt ngào đôi trái tim, để mãi mãi mình bên nhau. Em yêu nhé, ngọt ngào đôi trái tim.